Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43 khảo thí. Bái ra, ngoặc kép, bái cái gì ra? Lục Châu Nhi lúc này mới chú ý tới Giang Khê, chỗ ngồi bên còn bò một người. Ngô Kiệt, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nói còn chưa dứt lời, nhìn thiếu niên trong tay đáng yêu nhiều, Lục Châu Nhi ngộ đạo. Nga, tương đương, tới xem nhà của chúng ta Tiểu Khê đi. Lại một cái ngã vào thủy mỹ nhân ống quần hạ. Lục Châu Nhi không cấm vì trong ban kia giúp ngo ngoe dục dịch phương tâm châm cây nến. Được, đừng hạt bẻ giả. Nói chính sự, Giang Khê tức giận mà chừng nàng liếc mắt một cái. Ngăn lại kia há mồm tiếp tục không lựa lời đi xuống. Ngô Kiệt cười một tiếng, chân dài trực tiếp bá chiếm tôn đỉnh chỗ ngồi. Cái gì lột ra, cùng ta nói bái thị nhất trung thể dục khóa trước nay thùng rỗng kêu to. Tới gần kỳ trung khảo, thể dục lão sư càng là chăn dê ăn cỏ. Nhất ban một nửa học sinh ở sân thể dục thượng rơi mồ hôi. Một nửa học sinh đều cùng Giang Khê dường như hoa ở phòng học dụng công. Này bộ phận người đối thành tích bên ngoài sự hứng thú thiếu thiếu. Cho nên mặc dù Lục Châu Nhi hấp tấp chạy tới, cũng không mấy cái nâng lên mí mắt xê mon sơ. Này liền muốn từ nhỏ Khê tham gia thi đấu bắt đầu. Nói ngắn gọn, Giang Khê thời gian khẩn được hoàn toàn không đủ dùng. Nơi nào kiên nhẫn nghe Lục Châu Nhi giảng cổ, xua xua tay nói, ngươi mấy tin tức này đều chỗ nào tới, còn không phải nhị ban đám kia nữ. Lục Châu Nhi hợp ý khí, nàng sơ trung liền ái xem Kim Dung Cổ Long, rất có điểm tùy ý giang hồ du hiệp khí, không thể gặp người khác vũ nhục Giang Khê, còn tiến lên cùng người lý luận một phen. Nhị ban, như thế nào lại dính dáng đến nhị ban? Giang Khê không minh bạch. Tiểu Khê, ta nói ngươi ngày thường như vậy thông minh, như thế nào một đụng tới chính mình sự liền tận phạm hồ đồ? Nhị ban cái nào nữ sinh không đem Lư Hạo đương bảo? Giang Khê trước công chúng đem người quăng, nhị ban nữ sinh đó là lại đố lại tức. Hận không thể đem Giang Khê đương thảo dẫm. Hiện tại Tam Thiên Thủy bị người lột ra, các nàng không lấy đảm đương trà dư tử hậu điểm tâm đàm luận mới kỳ quái đâu. Ngươi có phải hay không lại không mang di động? Lục Châu Nhi vẻ mặt hiểu rõ, từ túi quần móc ra cái mới nhất khoản trái cây cơ đưa cho Giang Khê. Nào, chính ngươi xem monster. Giang Khê hoạt khai màn hình di động, đăng nhập Weibo, tìm tòi Tam Thiên Thủy. Đầu tiên tuôn ra tới là thứ nhất tiếp tục kích động tính video. Giang Khê duỗi chỉ điểm mở ra. Lưu lão sư vốn là sắc nhọn tiếng nói ở loa phát thanh quả thực có thể đâm thủng màng tai. Giang Khê hờ hững mà đóng video. Mới vừa rồi bị Lưu lão sư chỉ vào cái mũi mắng một đoạn đều bị người ghi lại xuống dưới. Trước sau trình tự cuối giây một lần nữa cắt nối biên tập. Bày biện ra tới, chính là nàng nhân đột nhiên nổi danh mà kiêu căng ngạo mạn. Ở lớp học câu nhiên khiêu khích nhân dân giáo viên. Nhân dân giáo viên vẫn mà nghĩa dạy học sinh. Công bố nên học sinh không cầu tiến tới. Cuối cùng, còn phụ ra một chương Giang Khê tùy đường trắc nghiệm phiếu điểm. Các môn công khóa trừ bỏ ngữ văn, mặt khác toàn tuyến biểu hồng, quả thực ác ý tràn đầy. Tiêu đề thức dậy thực kích động tính, bột nước nhóm, như vậy chương nấu các ngươi còn gặm đến hạ, bị đỉnh ở phía trước, tất cả đều là ác bình, bột nước nhóm còn có mặt mũi thổi. Nhà ngươi chưng nấu chính tông học cha, tiêu chuẩn thái muội, chỉ sợ trường học hỗn không đi xuống. mới đến phát sóng trực tiếp giới bán mặt kiếm cơm ăn, võng hồng giới mỗi người ngực đại ngốc. Ngếch, thành không khinh ta, chỉ có ta một người cảm thấy. Này lão sư nói chuyện quá khó nghe sao, cũng có người qua đường tỏ vẻ dị nghị, bột nước nhóm vô lực cãi lại, ở người qua đường che trời lấp đất hắc luận hạ. Có vẻ phá lệ, nhỏ yếu, ngươi nói xem, những người này nói phong chính là vũ, một cái video có thể chứng minh cái gì, còn mỗi người nói ngươi là học cha, còn ngực đại ngốc nghếch, ngươi kia cũng kêu ngực, được a, ngươi còn càng nói càng hăng hái, Giang Khê đầy mình sầu muộn bị Lục Châu Nhi một câu liền gấp, đánh tan. Nàng nhịn không được xì một tiếng, bật cười, hai mắt cong cong, giống rơi xuống đầy trời ngôi sao. Ngô Kiệt ở bên cạnh xem đến ngẩn ngơ, thầm nghĩ, ngoan ngoãn, nha đầu này thật đúng là hăng hái, ngực, bình sao. Hắn tầm mắt không tự giác hướng kia thoáng nhìn, to rộng ráo ăn vào, chỉ thoáng nhìn ra được thiếu nữ phập phồng hình dáng. Xác thật, không lớn, Ngô Kiệt cắn sau răng cấm, chỉ cảm thấy cả người mạo nóng hổi khí. Ngươi nói có tức hay không người, muốn cho ta điều tra ra ai làm thiếu đạo đức sự. Ta phi đấm bạo hắn đầu chó, Lục Châu Nhi vẫy vẫy nắm tay, viên gương mặt tràn đầy lòng đầy căm phẫn. Giang Khê càng ngày càng thích cái này thẳng thắn nữ hài nhi. Vỗ vỗ nàng vai, đưa điện thoại di động để trở về. Ngươi đừng nhúng tay, ta tới giải quyết. Ngô Kiệt đỉnh đỉnh má giúp, muốn ta hỗ trợ không? Hắn đỉnh đầu còn có điểm nhân mạch. Giang Khê tà hắn liếc mắt một cái, kem ly hóa a ai. Ngô Kiệt ôm chân vật nhảy dựng lên, đây chính là hắn yêu nhất một đôi giày chạy đua, a địch hạn lượng. Thân thị rất khó mua, chỉ thấy kia thoải mái thanh tân sạch sẽ thuần trắng dày mặt không biết khi nào tích thượng dính. Nhớ bơ, toàn bộ nhi nhìn qua cùng cái vị pha màu dường như. Hắn đầy mặt khổ tương chọc cười Lục Châu Nhi, Giang Khê đệ tờ giấy khăn qua đi, đầu ngón tay tiếp xúc, lại nhanh chóng thu trở về, cảm tạ Ngô Kiệt tiếp theo. Tùy tay lau vài cái, đứng dậy đem kem ly ném đến thùng rác, người xoay người đi WC, Lục Châu Nhi nỗ nỗ cằm, Ngô đại soái ca coi trọng người, Giang Khê sửa sửa văn phòng phẩm, không phản ứng nàng, vùi đầu một lần nữa xem khởi thư tới, ai ai ai, ngươi lý lý ta nha, ta không nói Ngô đại soái ca. Liền nói người này như thế nào hại ngươi, như thế nào giải quyết đi. Ngươi nhìn một cái những người đó nói được nhiều khó nghe. Học cha a, quá muội a, ngươi nói một chút cũng chưa ảnh sự, một đám ngoài miệng không tích đức, sớm hay muộn hạ rút lưỡi địa ngục đi. Châu Nhi, Giang Khê đình bút, bất đắc dĩ mà ngẩng đầu xem nàng. An tĩnh, Lục Châu Nhi ở ngoài miệng kéo cái liên. Thành, ta câm miệng, tốt nhất phản kích, là đem sự thật ném ở bọn họ trên mặt. Hậu thiên liền kỳ trung khảo thí, a, đúng vậy, Lục Châu Nhi đối nàng có mãnh liệt tin tưởng. Vỗ tay một cái, không sai, ngươi vội, hảo hảo xem thư, tỉ tỉ ta không quấy dày, trên mặt bình tĩnh. Có vẻ tính sẵn trong lòng Giang Khê một hồi về đến nhà liền héo. Ký chủ, đưa ra mãnh liệt cảnh cáo. Nhân khí giá trị đã giảm mạnh đến 100 vạn. Còn có liên tục rơi chậm lại chi thế. Nếu như lại không áp dụng thi thố. Đám người khí giá trị hàng vì giá trị âm. Trực tiếp mạt sát, đã biết, mẹ Giang mẫu giúp nàng đem cặp sách tiếp qua đi. Thấy nữ nhi hữu khí vô lực, hoảng sợ, Khê Khê a, có phải hay không trường học công khóa quá mệt mỏi? Không thể nào, Giang Khê đánh lên tinh thần, liền đã đói bụng, ta hiện tại liền ăn cơm. Giang Ái Quốc, Mau đi đem giày thay đổi. Lôi thôi lếch thếch giống cái dạng gì? Giang Mậu lại nhải nói. Một bên nhanh nhẹn mà đem đồ ăn bày ra tới. Ngửi được mẫu thân làm đồ ăn, Giang Khê tinh thần lập tức tới. Nàng đại hít vào một hơi. Mẹ, ngươi này tay nghề tuyệt. Chờ ta kỳ trung khảo xong, liền giúp ngươi đem rau ngâm phô trước khai lên không cần. Giang Mẫu thần thần bí bí địa đạo. Ta chính mình lộng, máy tính ngươi sẽ. Không phải Giang Khê khó coi nhà mình mẹ. Thật sự là máy tính loại này, công nghệ đen, đối không trải qua. Rất khó hiểu được, quang đánh chữ đều đến luyện thật lâu. Mẹ ngươi cả ngày ở nhà ngốc không có việc gì. Cấp chính mình báo cái gì máy tính học cấp tốc ban. Năm bút đánh chữ pháp, kia cái gì, nhất chỉ thiền, hiện tại dùng đến còn rất linh. Cả ngày ở trên mạng lục soát tin tức của ngươi, Giang phụ vui tươi hớn hở nói. Giang Mậu tao đến hoảng, còn nói ta, ngươi tối hôm qua thượng, không còn cầm di động cùng người đối mắng. Một phen tuổi, cái gì MMP đều sẽ, người một nhà gần nhất ở trên bàn cơm mới có thể nhiều lưu thượng vài câu. Không ai chú ý cái gì lúc ăn và ngủ không nói chuyện quy củ. Giang phụ nói hôm nay xem mấy bộ phòng. Giang Mẫu nói lên hôm nay trên mạng mắng chiến. An ủi Giang Khê những cái đó bàn phím hiệp đều là chuyện này bức. Đừng để ở trong lòng. Nhà ta Khê Khê tốt nhất nhất bổng một hồi khen. Giang Khê bị này hai người đậu đến thẳng nhạc. Cho tới nay tích tụ tâm tan chút, vội vàng lột mấy khẩu cơm. Mẹ, ta ăn no, trở về phòng xem sẽ thư, ai? Nước chanh lấy đi vào, Giang Mẫu đuổi theo đi vào. Thấy Giang Khê quả nhiên ghé vào trên bàn nghiêm túc đọc sách. Mới thả lỏng chút, Giang Khê làm từng bước mà đem tác nghiệp toàn bộ làm xong. Nhìn lên chung mới đến 7 giờ rưỡi. Lấy ra di động, gọi điện thoại. Thủy Thủy à, như thế nào có rảnh cấp ca tới điện thoại? Giao đường không đánh, ca lơ phất phơ thanh âm thông qua loa phát thanh. Có vẻ càng du, Giang Khê khóe miệng không tự giác mang theo mặt cười. Đánh ca, này không phải có việc cầu ngươi sao? Nói đi, có phải hay không trên mạng kia giúp bê dưỡng ra hỏa lại phun phân? Giao đường không đánh, cùng Giang Khê bất đồng. Hắn là đứng đắn lấy phát sóng trực tiếp đương chức nghiệp. Đối trên mạng gió thổi cỏ lay đặc biệt mẫn cảm mà ni, ngươi việc này ai nhìn không đúng. Ta cũng đang muốn cho ngươi gọi điện thoại, giao đường không đánh, lời nói thấm thía mà nói. Ngươi đây là đắc tội với người. Người thỉnh thủy quân muốn mang tiết tấu hắc ngươi, Giang Khê chi chân. Dựa vào lưng ghế sau, đem cân nhắc một buổi chưa kết luận nói cho giao đường không đánh. Ta cũng đang buồn bực. Video tra xét, đầu tiên là phát tới rồi nói trăng, sau lại tới rồi hổ phát, cuối cùng mới chuyển đi Weibo. Ngay từ đầu là tiểu hào, sau lại đột nhiên có sóng nhiệt độ, đem ta treo lên hot search. Đừng nóng vội, hắc hồng hắc hồng. Muội tử, ngươi đây là muốn đỏ. Giao đường không đánh, cười hì hì nói. Chúng ta truyền thông người sợ nhất chính là cái gì? Không có đề tài độ, không có tỷ lệ lộ diện. Số một số chúng ta làm phát sóng trực tiếp làm nhiều năm. Có mấy cái có thể thượng hot search, đem chính mình cười hết cũng còn không chừng có thể thượng đâu. Giang Khê biết giao đường không đánh là đang an ủi nàng, cong cong đôi mắt, đánh ca, nói chính sự, ngươi lần trước không nói cho ta nói, ngươi kia có cái bằng hữu là máy tính cao thủ, đã làm hacker, ân, như thế nào, ngươi đem hắn điện thoại cho ta, ta muốn cho một cha, đến tột cùng ai, như vậy để mắt ta. Đưa ta như vậy một phần đại lễ, Giang Khê cười đến điểm mỹ. Trong mắt lạnh lẽo, lại như là tuyết sơn quanh năm không hóa tuyết động. Mau đêm người đông lạnh thành cha, giao đường không đánh, sảng khoái mà cho điện thoại. Đối diện người thực dễ nói chuyện, thực mau cùng Giang Khê gõ định rồi công việc, liền cắt đứt. Tiểu Khê A, trên mạng sự, ta đều đã biết, ngươi khai cái phát sóng trực tiếp đi. Giang Khê nhận được Đường Túc điện thoại, trầm mặc một lát, cự tuyệt nói, Đường ca, ta hiện tại không nghĩ khai. Đường Túc một ngụm yên sặc đến trong cổ họng, khụ sẽ mới nói, vì cái gì, ngươi ra mặt giải thích, không phải càng tốt. Đường ca, không có sung túc chuẩn bị liền xuất trinh, không phải phong cách của ta, tin tưởng ta, chỉ cần 4 ngày. Giang Khê thanh âm thực thong dong, thực chấn định, thế cho nên này phân chấn định thậm chí cảm nhiễm Đường Cốc. Giang Khê, đừng làm cho ta thất vọng. Giang Khê cắt đứt điện thoại, một lần nữa xoát nổi lên đề, Tam Thiên Thủy fan đợi một ngày, thẳng đến nửa đêm mới chờ đến Từ Gia Trưng nấu khoan thai tới muộn phản ứng. Fan club hội trưởng Trung Tuệ nhị soát Tam Thiên Thủy cái kia mới nhất uây bua, nhịn không được mắng thanh nương, nhưng khóe miệng độ cung càng dương càng lớn, thế cho nên cuối cùng buồn ở trong chăn nở nụ cười. Tam Thiên Thủy về, lại thấy Thủy Thủy mỉm cười, nhịn không được ôm chặt chính mình, run bần bật một gáo, các fan đều cho chúng ta ngoan ngoãn chờ, phải đi đừng lưu, muốn quà tặng lúc đi xa đi. Vì cái gì tổng cảm thấy Thủy Thủy trong bụng gian tà, muốn phát đại chiêu. Trung Tuệ nhĩ một bên vội vàng củng cố nhà mình tiểu đầu tường các fan quan tâm, một bên lạnh diễm cao quý mà khẽ hừ một tiếng, phàm nhân, Giang Khê bên này đã không rảnh lo trên mạng phản ứng, kỳ trung khảo thí đã bắt đầu rồi. Khảo thí phân 2 ngày, ngày đầu tiên ngữ số ngoại tam môn chủ khóa, ngày hôm sau qua đời mà sinh 4 môn phó khóa, thẳng khảo đến đầu người hôn não chướng, hoài nghi nhân sinh. Mà càng tàn khốc chính là một cái cuối tuần công phu, một trung lão sư cũng đã hiệu suất cao mà nhanh chóng mà đem bài thi phê duyệt hảo. Nhất ban học sinh bao gồm Lục Châu Nhi ở bên trong mỗi người kêu khổ thấu trời, chỉ có Giang Khê trước sau bất động như núi. Thứ hai, thành tích công bố, hết chương.